Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 22, áp chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà trước, Ôn Ninh đi trước thợ may phô mua hai thân nam trang. Loại chuyện này đối Ôn Ninh tới nói, sớm xe nhẹ đường quen. Dù sao đời trước nàng chạy trốn qua nhiều lần như vậy, dạng gì cải trang cách ăn mặc chưa từng có. Có thể đối Lăng Lan tới nói, vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối. Đến mức một thân nam trang Ôn Ninh, mang theo một thân nam trang nàng, lấy Ôn Kỳ danh nghĩa, dưới đất sòng bạc áp 500 lượng. Liễu Diệp nhị giáp tiến sĩ. Thời điểm, nàng cả trái tim đều là tê dại, tê tê. Nàng cũng không biết mình theo cô nương làm những gì. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của nàng liền bị Ôn Ninh mang lệch. 500 lượng, gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Đó chính là 5.000 lượng A. Lăng Lan đời này đều chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Chỉ sợ toàn bộ Ôn gia đều chưa chắc có 5.000 lượng hiện ngân. Mà lại nàng nhìn nhà nàng cô nương cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng, là chắc chắn mình sẽ thắng. Chắc chắn cho nàng đều muốn đem tiền để dành của mình lấy ra thêm một rót. Phi phi, thấy tiền sáng mắt xấu Lăng Lan. Đi ra đi ra. Ôn Ninh tâm tình hoàn toàn chính xác rất vui vẻ. Loại này vui vẻ không chỉ bắt nguồn từ khả thi nhập túi bạc, càng bởi vì nàng một loại giác ngộ. Nếu như nói ban sơ cùng Thẩm Tấn từ hôn là một loại thăm dò, tại cùng Bùi Hữu lần thứ nhất không hẹn mà gặp lúc, nàng còn sợ hãi đến không kềm chế được, còn không thể hoàn toàn ý thức được mình trùng sinh ý vị như thế nào. Lần trước tại Vân Thính lâu cùng Bùi Hữu giao phong thì để nàng bắt đầu sinh ra tự tin. Đây chính là Bùi Hữu a, nàng liền Bùi Hữu đều có thể hồ lộng qua, còn sợ gì chứ. Mà khi nàng chân chính phóng ra một bước kia, mặc một thân nam trang đi đến cùng khuê các không hợp nhau dưới mặt đất sòng bạc lúc, nàng đột nhiên ý thức được, nguyên lai nàng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Vì cái gì không thể đâu? Đã lại một lần, nàng còn muốn giống đời trước như thế ngơ ngơ ngác ngác sao? Nàng cũng nên để nàng trùng sinh trở nên có giá trị. Ôn Ninh mang theo Lăng Lan hạ xong tiền đặt cược, lại nghênh ngang đi binh bộ tìm Ôn Kỳ. Nam trang chính là thuận tiện, dù là bởi vì lấy nay bên trên nền chính trị nhân từ, cái này một khi nữ tử so với lúc trước đã tự do rất nhiều, có thể đi tại trên đường cái, đến cùng so ra kém nam tử tự tại. Ôn Kỳ gặp nàng mặc đồ này, lông mày cao cao dơ lên, có thâm ý từ bên trên dò xét đến dưới, cuối cùng thay nàng đỡ xuống phát quan. Xem ra cái này cùng Thẩm Tấn hôn sự lui đến vô cùng tốt. Trả ta một cái mới muội muội tới. Ôn Ninh liền biết, lấy Ôn Kỳ tính tình, sẽ không đối nàng mặc đồ này có bất kỳ dị nghị. Hai người liền từ nay trở đi sự tình làm sao cùng thương thảo. Ôn Kỳ hỏi, hắn như chưa thể nhất cử đoạt giải nhất, ngươi còn bắt sao? Bắt nha, đương nhiên bắt. Ôn Ninh đương nhiên nói, ta nhìn chúng chính là hắn người, cũng không phải hắn tài. Cái kia phụ thân bên kia, người yên tâm đi, muội muội ta tất cả an bài xong. Ôn Ninh một bức tính trước kỹ càng bộ dáng, Ôn Kỳ cũng không có hỏi nhiều nữa. Tóm lại lão đầu tử kia từ trước đến nay thương nàng nhất. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể nhảy ra phản đối hay sao? Ngày thứ hai, Ôn Ninh không có xuất phủ. Hôm qua quán trà liền sớm cáo khách. Hôm nay kịch nam không gián đoạn đẩy dòng dã một ngày. Kỳ thi mùa xuân ấp ủ nhiều như vậy thời gian, chắc hẳn hôm nay sẽ là kinh thành các lớn quán trà, tửu lâu mấy năm qua này náo nhiệt nhất thời gian. Dù sao ngày mai người người đều đi ngồi xổm yết bảng, không hội tụ cùng một chỗ thiên nam địa bắc khoác lác. Loại này náo nhiệt, Ôn Ninh cũng không muốn đi góp. Nhưng lo nghĩ là khó tránh khỏi. Lăng Lan cho nàng một chén lại một chén châm trà. Cô nương chớ có lo lắng, Vương công tử chắc chắn nhất cử đoạt giải nhất. Một tiếng hót lên làm kinh người. Vương công tử, ai quản hắn a, hắn nếu có thể thi rớt, nàng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nàng lo nghĩ chính là bạc của nàng. 500 lượng đâu, cơ hồ là nàng toàn bộ tài sản. vị kia gọi Liễu Diệp thư sinh. Đời này nhưng vạn vạn chớ ra cái gì sai lầm a. Lăng Lan gặp Ôn Ninh thỉnh thoảng xuất ra tấm kia áp chú tờ danh sách lấy ra nhìn, không khỏi hỏi: cô nương, người gấp gáp như vậy muốn bạc là lo lắng Vương công tử trong nhà? Lăng Lan khó mà nói đến trực bạch như vậy, liền ngừng một chút nói: cô nương yên tâm, đến lúc đó lão gia chắc chắn của hồi môn một bút phong phú đồ cưới. Ôn Ninh lại bị Lăng Lan chọc cười. Nhà đầu ngốc này, làm sao đời trước tuổi tác này thời điểm, một chút cũng không có phát giác, còn coi Lăng Lan là tỷ tỷ, mọi chuyện đều cảm thấy nàng có đạo lý cực kỳ. Nàng muốn bạc, trong lòng đích thật là có chút ý khác, nhưng cụ thể làm cái gì, nàng còn cần cẩn thận suy nghĩ. Chỉ là vô luận làm cái gì, bạc nhất định là cần. Đời trước nàng nhưng vì bạc sầu phá đầu. Lúc trước nuôi dưỡng ở khuê bên trong chưa phát giác, về sau gả làm vợ người cũng không thấy, đi Bùi Hữu hậu viện vẫn chưa tỉnh, thẳng đến nàng muốn rời khỏi thời điểm mới phát hiện thế đạo này không có bạc là tuyệt đối không thể. Nàng có nhiều như vậy châu báu đồ trang sức, nhưng có cái gì hữu dụng đâu? Phàm là nàng xuất ra đồng dạng đi hiệu cầm đồ, Bùi Hữu lập tức có thể dựa vào cái này manh mối tìm tới chỗ ở của nàng. Về sau thật vất vả nghĩ trăm phương ngàn kế toàn một bút hiện ngân, lại phát hiện căn bản không đủ sai. Cái này không có bạc tuyệt đối không thể thế đạo. Có bạc lại là có thể làm được rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Tỉ như bộ kia cơ hồ dĩ giả loạn chân dịch dung thuật. Đời trước phàm là nàng có thể có càng nhiều bạc, nói không chừng liền có thể từ Bùi Hữu trong tay chạy thoát rồi. Ôn Ninh dứt khoát đi ngủ một giấc. Trong mộng là đời trước một ngày này, nàng đồng dạng thấp thỏm lo nghĩ, vì cái gì lại là Thẩm Tấn? Ngày thứ hai yết bảng, Ôn Lan cái thứ nhất đến nói cho nàng Thẩm Tấn lại thi cái nhị giáp tiến sĩ. Nàng vui vẻ đến muốn nhảy dựng lên reo hò, lại trở ngại khuê huấn, chỉ kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng. Tỉnh lại Ôn Ninh chỉ thở dài, không muốn nghĩ đến nó. Cái này đêm người nhà họ Ôn khó được tề tựu. Ôn Đình Xuân bận rộn rất nhiều thời gian. Thi đình kết thúc, hắn cũng thở phào. Trong kinh đám người còn chưa tan đi đi, Ôn Lan sự tình sẽ không thiếu. Nhưng hắn nóng lòng hướng Ôn Đình Xuân nghe ngóng hôm nay thi đình tình huống, liền cũng sớm trở về. Mà Ôn Kỳ đâu? Ngày mai trong nhà sẽ có như vậy lớn sự tình, hắn đương nhiên phải trở về. Nhưng khi trở về hướng phòng khách chính quét mắt một vòng, liền biết Ôn Ninh kỳ thật cũng không thông báo Ôn Đình Xuân. Thậm chí liền Ôn Lan đều là không biết rõ tình hình. Bàn ăn bên trên Ôn Kỳ cho Ôn Ninh nháy mắt. Ôn Ninh chỉ yên lặng lắc đầu. Ôn Kỳ thở một hơi thật dài. Ôn Đình Xuân đang cùng Ôn Lan thảo luận hôm nay thi đình. Hắn mặc dù không phải quan chủ khảo, nhưng người trong cung luôn có thể nghe được rất nhiều tin tức. Nghe xong Ôn Kỳ thở dài liền trừng mắt quá khứ. Than thở, còn thể thống gì, Ôn Kỳ bị hắn mắng quen thuộc, thật cũng không cái gọi là, cầm đũa không có thử một cái chọn đồ ăn, nghĩ đến lão đầu từ ngày mai đại khái đến tức hộc máu. Cũng liền hỏi câu, cha, ngày gần đây thân thể đã hoàn hảo. Ôn Đình Xuân chính tràn đầy phấn khởi cùng Ôn Lan nói lên nghe nói lần này có mấy vị tuổi trẻ học sinh nhà nghèo biểu hiện rất tốt, để ra hòa đế khen không dứt miệng. Thậm chí có một vị bị hắn chính miệng tán dương có kinh vĩ chi tài. Chợt nghe Ôn Kỳ hỏi lên như vậy, sửng sốt một chút, tiếp lấy nâng đũa trách mắng: ngươi thiếu cho cha tìm chút phiền phức, cha ngươi thân thể của ta liền tốt cực kỳ. Ôn Kỳ nghe được lời này, chỉ cấp Ôn Ninh đưa cái ánh mắt. Ôn Ninh tự nhiên minh bạch ánh mắt này ý tứ, hướng hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn trung thực ăn cơm. Như tại bình thường, cái này một đệ một muội ngươi tới ta đi trong lòng có quỷ. Tất nhiên là chạy không khỏi Ôn Lan mắt, nhưng hôm nay hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là thi đình. Nghe được Ôn Đình Xuân, càng là một cỗ đắc ý nổi lên trong lòng. Cha, bệ hạ khen, thế nhưng là một vị họ Vương học sinh. Ôn Đình Xuân kinh ngạc, người biết hắn, nào chỉ là nhận biết. Ôn Lan nhảy cẫng liền muốn viết lên mặt. Dò xét Ôn Ninh một chút, Sinh sinh nhịn xuống. Cha, ngày sau ngươi liền biết. Con trai ngoan của ngươi ta. Thế nhưng là đưa cho ngươi nữ nhi bảo bối làm cái đỉnh tốt mai mối a ha ha. Dung Ngọc, quân tử đương vui không lộ ra. Ôn Đình Xuân nghiêm túc nói. Dung Ngọc, là Ôn Lan chữ. Hắn thân là trưởng tử. Ôn Đình Xuân một mực yêu cầu hắn cần trầm ổn. Biết lễ, đối với hắn yêu cầu so Ôn Kỳ càng nghiêm ngặt một chút. Ôn Lan ho nhẹ một tiếng. Thu liễm thần sắc. Ôn Kỳ lại là đem Ôn Lan dò xét Ôn Ninh cái nhìn kia nhìn ở trong mắt. Xem ra đại ca hắn cũng không phải hoàn toàn không biết. Ôn Ninh lúc này nghĩ lại là, cũng không biết vị kia Liễu Diệp phát huy như thế nào. Nàng như hỏi, ở đây khẳng định sẽ kỳ quái nàng tại sao biết Liễu Diệp. Không hỏi đâu, trong lòng lại có chút ngứa. Thôi, cũng liền đêm nay, ngày mai nàng sáng sớm liền ra ngoài ngồi xổm bảng. Huynh muội ba người cứ như vậy tâm tư dị biệt, dùng bỗng nhiên bằng mặt không bằng lòng bữa tối. Ngày thứ hai, gia hòa 14 năm khoa cử yết bảng nhật. Sáng sớm, Ôn Đình Xuân cùng Ôn Lan đều lần lượt đi ra ngoài lên trực. Ôn Ninh trông coi hai người rời đi, lập tức cùng Lăng Lan đổi thân nam tử quần áo, từ cửa sau chạy ra ngoài. Cách Trương,